Nhật ký hoa hướng dương. Chương 44, 44, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Cảnh quả nhiên tìm thấy Phương Tứ đang ngủ ngon lành trong nhà kính. Anh bước tới và cúi xuống, nhẫn tâm nhéo cái mũi nhỏ của Phương Tứ. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhíu mày thì lại mềm lòng. Bàn tay to chuyển rời đến đôi má phúng phính trên gương mặt Omega. Cho tới tận khi hai bên má bị nhéo đến đỏ bừng thì Phương Tứ mới thức dậy. Tiên sinh, Phương Tứ mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra. Vừa nhìn thấy Lục Hy Cảnh liền vòng tay muốn ôm lấy anh. Lục Hy Cảnh cũng thuận theo ôm lấy cậu, nhưng không nhịn được còn nhéo nhéo hai cái lên mông cậu. A, đau quá. Phương Tứ lập tức bị nhéo tỉnh. Nhưng cậu lại chưa bao giờ biết giận dỗi với Lục Hy Cảnh, nên đã vùi mặt vào vai Alpha rồi ngoan ngoãn xin lỗi. Tiên sinh, em xin lỗi. Em sai rồi. Nếu anh còn tức giận thì cứ nhéo em đi. Nói xong còn vặn vẹo mông. Nhưng Lục Hy Cảnh lại không nhéo cậu, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Em không sai, là anh sai. Dạ. Phương Tứ ngẩng đầu nhìn Lục Hy Cảnh, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu. Là do anh làm chưa đủ, cho nên em mới không tin anh. Lục Hy Cảnh nhẹ nhàng hôn xuống mí mắt mềm mại của Phương Tứ, bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình. Phương Tứ, đủ rồi, đủ rồi. Đủ mấy trăm triệu lần luôn rồi. Lục Hy Cảnh mở chiếc bánh kem nhỏ đang đặt ở trên bàn trà ra và nói. Trưa nay em ăn rất ít đúng không? Tiên sinh quả nhiên thật lợi hại. Phương Tứ ngạc nhiên nhìn về phía anh, trên mặt tràn ngập mấy chữ. Sao anh lại biết? Anh biết hết đấy. Em có đói bụng không? Em cứ ăn tạm cái này trước đi. Lục Hy Cảnh đẩy chiếc bánh kem nhỏ đến trước mặt Phương Tứ, lại nhân cơ hội này dạy dỗ cậu. Không có anh ở đây liền không chịu ngoan ngoãn ăn cơm. Ai dạy em thế hả? Hả? Tiên sinh, em xin lỗi ạ. Phương Tứ vẫn như thói quen thường ngày tự chủ động nhận lỗi về phía mình. Thậm chí cậu còn vô thức làm nũng theo bản năng. Còn nữa, không được chạy lung tung. Vừa rồi anh không tìm thấy em đâu. Em không biết anh đã cảm thấy hoảng sợ cỡ nào. Lục Hy Cảnh hiếm khi biểu lộ thẳng ra tâm tình của mình. Đã thế còn học Phương Tứ yếu ớt vùi đầu vào vai cậu. Phương Tứ lập tức bị mềm lòng đến mức rối tinh rối mù. Em xin lỗi. Vậy thì anh cài một thiết bị theo dõi trên người em được không? Lục Hy Cảnh nhân tiện rèn sắt khi còn nóng, nói thẳng ra mục đích chính của mình. Phương Tứ đang há miệng thật lớn ăn bánh kem, chẳng thèm để ý, gật gật đầu. Được ạ, không cảm thấy anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em sao? Lục Hy Cảnh quan sát vẻ mặt của Phương Tứ. Vâng ạ, Phương Tứ vẫn gật đầu như mọi khi. Đối với cậu tiên sinh muốn làm gì thì đều luôn có lý do của anh. Vậy nếu anh đọc nhật ký của em thì sao? Lục Hy Cảnh nắm lấy cơ hội. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Phương Tứ lập tức buông cái thìa xuống nhìn về phía Lục Hy Cảnh. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Môi run run. Chấm. Tiên. Tiên sinh. Bé yêu. Anh xin lỗi. Lục Hy Cảnh nhìn bộ dạng cậu lúc này liền cảm thấy đau lòng. Nhưng vì để có thể nhổ cái gai trong lòng Phương Tứ, anh vẫn lấy cuốn sổ nhỏ có bìa hình hoa hướng dương từ trong túi áo khoác ra. Ngày đó, sau khi trở lại khách sạn vào lúc rạng sáng, anh đã vô tình nhìn thấy. Lục Hy Cảnh nhẹ xoa mí mắt Phương Tứ, hốc mắt phiếm hồng như đang đâm xuyên vào tim anh khiến nó vừa đau lại vừa xót. Bé yêu, em đừng khóc. Phương Tứ há miệng thở dốc, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong đó đều viết về anh. Chính vì thế cũng nên để anh xem đúng không? Lục Hy Cảnh nhỏ giọng lừa gạt. Nếu anh không đọc được thì cũng không biết em lại thích anh như vậy. Vì sao em lại không nói cho anh biết? Tại anh ghét em, nên em không dám. Phương Tứ nghẹn ngào mở miệng, xoay mặt đi, không thèm nhìn Lục Hy Cảnh. Sao anh có thể ghét em được chứ? Lục Hy Cảnh bắt đầu nhíu chặt lông mày. Thật sự không thể hiểu được tại sao Phương Tứ lại nghĩ như vậy. Rõ ràng là anh ghét em. Lúc trước, cha em có nói là em thích anh. Anh đã tỏ ra rất chán ghét. Phương Tứ chưa bao giờ quên vẻ mặt chán ghét lúc trước của Lục Hy Cảnh. Anh thề, từ trước đến nay anh chưa từng ghét em. Lục Hy Cảnh bế Phương Tứ lên, buộc cậu phải đối mặt với anh. Yêu chú Yên, nét rồi mới nghiêm túc giải thích với cậu. Người anh ghét chính là Phương Huy. Loại người sẵn sàng bán con còn muốn giả bộ tốt bụng đã bị chính vẻ mặt của ông ta bán đứng. Em lại tự suy nghĩ lung tung thành cái gì vậy? Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên. Đầu óc Phương Tứ lúc này trở nên trống rỗng. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Lục Hy Cảnh. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu. Em cứ luôn yêu chú Yên, nét hiểu lầm anh. Đã thế lại còn cho rằng anh thích Omega kia. Người anh thích rõ ràng chính là em mà. Ngược lại, Lục Hy Cảnh còn cảm thấy tủi thân. Nhưng mà, hai tay Phương Tứ chống trước ngực Lục Hy Cảnh. Muốn mở miệng biện minh cho mình. Nhưng trong đầu lại rối bời. Ngẩn ngơ không biết nên nói cái gì. Là anh sai. Là anh không chịu nói rõ ràng với em. Đều do anh hết. Lục Hy Cảnh nhìn bộ dạng này của cậu lại không đành lòng. Dịu dàng giải thích, Omega kia là do mấy lão già trong hội đồng quản trị của Lục Thị phái tới. Anh mang cậu ta về nhà chỉ là bởi vì sợ bọn họ chưa chịu từ bỏ ý định mà bày ra mấy chiêu trò khác. Anh trước nay chưa từng thích cậu ta, nói chuyện cùng nhau cũng chẳng được mấy câu. Anh bảo em dọn về tầng 2 là bởi vì anh cảm thấy phơmần của em có thể gây ảnh hưởng tới anh. Lúc ấy, anh còn không biết bản thân mình thích em, là do anh quá ngu ngốc, không có thông minh như em. Lục Hy Cảnh cố ý tâng bốc Phương Tứ, rồi khẽ hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu, đồng thời lại xin lỗi một lần nữa. Xin lỗi, anh không ngờ cậu ta lại to gan như thế, còn dám nhổ bỏ hoa hướng dương của em. Anh không nên mang cậu ta về nhà, cho nên để bồi thường cho em. Anh đã trồng cả vườn hoa hướng dương rộng lớn này. Có thích không? Phương Tứ vô thức gật đầu. Tiếng tim đập dồn dập lớn đến mức cậu không còn nghe thấy được âm thanh của chính mình. Nhưng cậu ta nói anh và cậu ta. Sao? Lục Hy Cảnh nhìn ánh mắt đang tìm cách né tránh của Phương Tứ và hỏi. Phương Tứ cảm thấy có chút khó nói. Cậu ghé sát vào bên tai Lục Hy Cảnh. Nói nhỏ. Đã làm chuyện đó, Lục Hy Cảnh mới đầu còn chưa hiểu cậu đang nói cái gì. Nhưng khi nhìn thấy lỗ tai đang dần đỏ ửng của cậu liền hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện. Cậu nhìn người trước mắt đang sắp nổi bão. Anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Em tin, xin lỗi. Phương Tứ bị sốc khi nhìn thấy Lục Hy Cảnh đang tức giận. Vội vàng giải thích, trên cổ cậu ta có dấu hôn. Em lại cho rằng tiên sinh thích cậu ta. Xin lỗi, đều là do em quá ngu ngốc. Vậy em cũng không biết đường tới hỏi anh sao? Lục Hy Cảnh sắp tăng xông tới nơi rồi. Oán hận chọc chọc ngón tay lên trán Phương Tứ. Vậy em liền đề nghị ly hôn với anh. Anh thực sự bị em chọc cho tức chết rồi. Em sợ anh đuổi em đi. Cho nên nói trước chuyện đó với anh. Phương Tứ lúng túng cúi đầu. Hơn nữa anh vốn dĩ cũng không muốn kết hôn với em. Lúc ấy không muốn, Lục Hy Cảnh xoa nhẹ đầu Phương Tứ. Vẫn chưa hết tức giận, lại xoa nhẹ hai cái nữa. Nhưng hiện tại muốn, Phương Tứ đột nhiên dương mắt nhìn về phía Lục Hy Cảnh. Trong mắt vụt lóe lên một tia sáng nhỏ, tựa như muốn hỏi lại. Thật vậy chăng? Vậy em có đồng ý gả cho anh thêm một lần nữa không? Lục Hy Cảnh nhìn ánh mắt chờ mong như một chú cún nhỏ của cậu. Khẽ cười một cái rồi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen hình vuông. Mở ra bên trong là một đôi nhẫn nam. Phương Tứ trừng lớn hai mắt. Lông mi run rẩy rồi lăn xuống một hàng nước mắt. Cậu nói bằng giọng khàn khàn. Tiên sinh, anh nhéo em một cái đi. Lục Hy Cảnh tức giận nói. Nếu em tiếp tục nói là mình đang nằm mơ thì anh sẽ thực sự tức giận đấy. Phương Tứ run run đưa tay chạm vào viên kim cương trên chiếc nhẫn. Rồi qua nhìn tiên sinh yêu dấu của mình. Ngẩn ngơ nói không nên lời. Nói đồng ý anh liền đeo cho em. Lục Hy Cảnh dụ dỗ nói. Đồng ý, em đồng ý. Toàn thân Phương Tứ đều đang run rẩy, không dám chớp mắt một cái nào. đứng ở giữa một đám hoa hướng dương vây xung quanh. Lục Hy Cảnh đeo nhẫn lên ngón giữa bên tay trái Phương Tứ. Sau đó hôn một cách trìu mến lên mu bàn tay bạn đời của mình. Nào, tới đeo nhẫn cho anh. Lục Hy Cảnh đưa một chiếc nhẫn lớn hơn một chút cho Phương Tứ. Sau đó rụt rè đưa tay trái về phía cậu. Phương Tứ hít sâu một hơi. Cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập rất nhanh của bản thân. Sau đó mới cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa cho Lục Hy Cảnh. Cuối cùng cũng học theo Lục Hy Cảnh hôn lên mu bàn tay của anh. Anh sẽ bù đắp những gì anh còn nợ em trước đây. Những thứ người khác có, em đều sẽ có. Những thứ người khác không có, em cũng vẫn có. Lục Hy Cảnh vui vẻ tuyên bố. Mà Phương Tứ lúc này vẫn còn đang tỉ mỉ nghiên cứu chiếc nhẫn của mình. Yêu thích không rời tay. Hết tháo ra rồi lại đeo nó vào. Được rồi, không được tháo nó ra. Lục Hy Cảnh lại giúp Phương Tứ đeo vào một lần nữa. Sau đó xoay người đè thân thể cậu xuống ghế sofa. Dâng lên một nụ hôn sâu vừa chân thành vừa tha thiết. Nhẫn trên tay khẽ đan vào nhau. Phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Quyến rũ và lung linh trong ánh hoàng hôn. Cách chương.